Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 109 địa ngục trần gian. Mỗi lần thắt phương thức, đều là hoàn toàn không giống nhau, nhưng là mỗi một loại buộc chặt phương thức, đều có thể đủ làm mọi người, đã cảm thấy thống khổ, lại không có cách nào tránh thoát, người chết trên người lưu lại dấu vết, biểu hiện ra cái này người chết. Quá nhiều tính cách đặc điểm money để cho người kinh ngạc chính là người này tính cách phức tạp hay thay đổi, dấu vết học chuyên gia cùng tâm lý học phạm tội chuyên gia. Thảo luận sau cảm thấy, người này có lẽ là hoạn có nghiêm trọng tinh thần bệnh tật. Kia hai cái, lưu tại người chết dạ dày kim loại phiến, liền càng là đáng giá mọi người tự hỏi, mọi người đối với chính mình quan điểm, đều không phải như vậy nhận đồng. Đối với người khác quan điểm càng là không đồng ý, cho nên thảo luận lâm vào tử địa, cuối cùng vài người nhất trí quyết định, chờ đến thi kiểm kết quả ra tới, lại định luận, nhìn bọn họ tranh luận sôi nổi, Bối Kha Mặc hoàn toàn không có muốn tham dự ý tứ. Nàng có ý nghĩ của chính mình, không hy vọng ý nghĩ của chính mình, bởi vì người khác suy luận mà đã chịu ảnh hưởng, bởi vì cùng pháp y quan hệ hảo. Thi thể giải phẫu lúc sau, được đến kim loại phiến, tới trước Bối Kha Mạc trên tay, liên tiếp tam cái, có khắc diêm tự kim loại phiến. Bối Kha Mạc đặt tên vì Diêm Vương bùa đòi mạng, lại tra án trong lúc, Bối Kha Mạc ngẫu nhiên thấy được một cái phim kinh dị. Bên trong đề cập đến 18 tầng địa ngục, cho Bối Kha Mạc một chút nhắc nhở, Bối Kha Mạc thế mới biết, này ba cái án tử. Ba cái người chết rốt cuộc có cái gì liên hệ, đơn giản chính là, phụ họa địa ngục đặc điểm mà thôi. Cái thứ nhất người chết, Ngô Tuyết Đồng, thân là quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ viên, miệng lưỡi trơn tru là bình thường. Hiện tại chúng ta xem ra, này cũng không có cái gì, đáng giá người khác trách cứ địa phương, đơn giản là vì tồn tại mà thôi. Chính là căn cứ địa ngục quy tắc. Người như vậy sau khi chết là muốn hạ rút lưỡi địa ngục. Đương nhiên, ở dân phong thuần phác cổ đại, cái loại này người xác thật là bị người phỉ nhổ, mà hiện tại, miệng lưỡi trơn tru, đôi khi cũng là hạng nhất bản lĩnh, có thể làm người sống sót đặc thù bản lĩnh, cho nên, hung thủ lựa chọn, dùng rút lưỡi địa ngục tới trừng phạt người này, hơn nữa đem thi thể, đặt ở phi thường thấy được vị trí thượng. Liền sợ người khác sẽ nhìn không tới. Đây là một loại, kết hợp khoe ra cùng cảnh cáo tâm lý. Hung thủ mượn này cảnh cáo mọi người. Miệng lưỡi trơn tru là cái dạng gì kết cục, không chỉ có hành vi phạm tội phải bị công chư hậu thế. Càng muốn chết ở nhất thấy được vị trí thượng. Cái thứ hai người chết cổ lực hoành, là hôn giới sở viên chức. Căn cứ ghi lại, không phụ trách nhiệm giật dây. Khuyên bảo những cái đó không nên gả chồng nữ nhân tái giá. Cũng yêu cầu xuống địa ngục, tầng thứ hai tiễn đao địa ngục, chính là vì những người này chuẩn bị, cổ lực hoành vì càng cao thù lao, làm những cái đó nhà có tiền thái thái, một lần nữa tái giá, đương nhiên là có những người này ra là không đồng ý. Cổ lực hoành liền nghĩ mọi cách, dùng đủ loại thủ đoạn, đạt thành mục đích của chính mình. Căn cứ cổ lực hoành đồng sự cách nói, rất nhiều người bởi vì không hài lòng hôn nhân, thường xuyên sẽ tìm tới môn tới, đối mặt những người đó, cổ lực hoành thái độ, chính là tránh mà không thấy, liền tính là như vậy, ở cạnh tranh kịch liệt hôn giới ngành sản xuất chung, cổ lực hoành cũng coi như là đứng vững vàng bước chân. Tầng thứ ba địa ngục là cây vạn tuế địa ngục, chuyên môn trừng phạt những cái đó. Lật ngược phải trái người, luật sư cái này ngành sản xuất, thật đúng là không rời đi, lật ngược phải trái cái này từ, chỉ cần là có thể bị gọi là chứng cứ đồ vật. Ở hắn trong miệng, đều sẽ trở nên phi thường chỗ hữu dụng, hắc bạch, ở hắn trong miệng, liền phải xem tâm tình của hắn. Từ Nguyên cũng là tương đối nổi danh luật sư, tiếp nhận án tử cũng không thiếu, ngày thường ba người đủ loại. Tốt xấu đều có, đây cũng là không có cách nào sự tình, mặc kệ này đây một cái, người bình thường ánh mắt thấy thế nào, đều không cảm thấy này ba người có tội, chính là này ba người, vẫn là bị hung thủ theo dõi. Cho nên, có thể khẳng định chính là, hung thủ nhất định là tùy cơ lựa chọn người bị hại. Chỉ cần thỏa mãn này đó chịu tội, không có khác quy tắc đáng nói. Bối Kha Mạc đối mặt như vậy một cái hung thủ, cũng cảm thấy rất là khó xử. Hoàn toàn không biết, hung thủ thân phận, giới tính, tính cách đặc điểm, chỉ biết hắn ở trừng phạt mọi người. Từ nguyên án tử sau một vòng, xuất hiện đệ tứ người chết Chu Nhã, là bị chính mình đồng học phát hiện, chết ở sân thể dục trung ương. Chu Nhã là đang ở vào đại học sinh viên, ngày thường nhân duyên thực không tồi, trong nhà điều kiện cũng hảo. Chu Nhã sau khi chết, Đường Vũ Đường điều tra mới phát hiện, nguyên lai Chu Nhã qua có một lần gây chuyện chạy trốn trải qua. Nhưng là bởi vì mẫu thân quan hệ, lần đó sự tình, cũng không có đối Chu Nhã, tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chu Nhã bị phát hiện thời điểm, toàn thân trên dưới đều là rách nát gương mảnh nhỏ, trên mặt đặc biệt rõ ràng. Đây là tầng thứ tư nghiệt kính địa ngục biểu đạt, nếu ngươi trốn tránh chính mình sai lầm, sau khi chết liền sẽ nhốt đánh vào nghiệt kính địa ngục. Sao chịu khổ, Chu Nhã mẫu thân, kết giao phạm vi tương đối rộng khắp, chính mình quý trọng nữ nhi, cứ như vậy chết đi, đương nhiên không thể tiếp thu, cho nên cục cảnh sát áp lực liền lớn hơn nữa. Chuyên gia tổ cả ngày lẫn đêm, phân tích phạm tội hiện trường hết thảy, bọn họ thậm chí, không nghĩ tới, Bối Kha Mạc tự hỏi địa ngục khả năng, người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến, đây là một loại, lấy cớ chính nghĩa xử phạt. Bối Kha Mạc nếu không phải, ngẫu nhiên chi gian, phát hiện địa ngục cùng mấy cái kia người chết, xuất hiện điểm giống nhau, khả năng nàng cũng không biết, hung thủ ý tưởng, thế nhưng sẽ là như vậy. Chu Nhã Tư sau không lâu, Bối Kha Mạc nhận được một phong thơ, đúng là người kia viết, người kia hoàn toàn không nghĩ tới, có người có thể đủ đoán được tâm tư của hắn, cho nên cấp Bối Kha Mạc viết một phong thơ. Chuyên gia tổ nhìn đến này phong thư thời điểm, đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, lúc này mới nhớ tới, do hỏi vẫn luôn xuất hiện tại hiện trường vụ án, lại không thuộc về cục cảnh sát Bối Kha Mạc, sở hữu chuyên gia, vây ở một chỗ, do hỏi Bối Kha Mạc, về án từ cái nhìn, Bối Kha Mạc đứng ở đằng trước, đầu tiên, người chết xuất hiện ở các loại công chúng trường hợp, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Người này lựa chọn này đó địa phương, một chút đều không sợ bị phát hiện, thuyết minh đối chính mình lựa chọn, rất có tự tin, hắn biết khi nào, địa phương nào có người, địa phương nào không ai, hắn biết chính mình có bao nhiêu thời gian dùng để gây án, biết này bị lựa chọn người, hành tung như thế nào, quan trọng nhất chính là, ở hung thủ trong lòng, này đó người chết đều là có tội, nói tới đây. Phạm tội tâm lý chuyên gia nhịn không được xen mồm, ta liền nói là sao hành vi. Người này nhất định trải qua quá cái gì? Nói cách khác, như thế nào sẽ làm ra như thế quá kích hành vi? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Không nhất định là đã trải qua cái gì? Rất có khả năng chỉ là nhất thời hứng khởi, tâm lý học phạm tội chuyên gia lắc đầu phủ định. Người tâm lý biến hóa. Nhất định là bởi vì ngoại giới kích thích. Bối Kha Mạc không lưu tình chút nào nhìn nàng. Phủ định nàng cách nói. Không nhất định, có khả năng chỉ là nhất thời hứng khởi. Ta phía trước xử lý qua mấy cái án tử, đều là như thế này. Cái gọi là phạm tội, không nhất định có động cơ, mới có thể đủ cấu thành. Cái gọi là xúc động, mới là nhân tính cơ bản nhất đồ vật. Lão cục trưởng ngoài ý muốn nhìn Bối Kha Mạc. Như vậy tuổi tác, có như vậy giải thích thật là phi thường không dễ dàng. Mấu chốt nhất chính là, nàng đem phạm tội định nghĩa vì, nhân tính một loại bản chất, tội là người sinh ra đã có sẵn. Đây là rất nhiều người đều không thừa nhận một chút, lại bị một cái hai tử nhìn thấu. Lão cục trưởng sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên phát hiện, chính mình thế nhưng còn không bằng một cái hai tử. Bối Kha Mạc phân tích. Nhìn như thực không có đạo lý, chính là nếu còn đâu cái này án kiện thượng, lại là duy nhất nói được không? Tất cả mọi người đều ở phía trước, rất nhiều án tử lưu lại cố hữu giàn giáo chung. vô pháp đi ra ngoài, nàng lại có thể, không tầm thường nói, đi một cái cùng người khác hoàn toàn bất đồng con đường. Hung thủ lựa chọn đem sở hữu người chết, bại lộ ở mọi người trước mắt, là hy vọng có thể làm được cảnh cáo tác dụng, hắn dùng cơ bản nhất điều kiện. Tới ước thúc những cái đó người chết, kỳ thật cũng chỉ là bởi vì ngẫu nhiên, người chết chi gian. Không có bất luận cái gì liên hệ, người chết cùng hung thủ chi gian, càng là không có gì thù hận, tử vong phương thức, chỉ phù hợp địa ngục khiển trách, cho nên, ta cảm thấy, hắn hẳn là ở dùng địa ngục hình pháp, tới trừng phạt nhân loại, cầm kia phong, hung thủ viết cho nàng thư tín, bối Kha Mạc nhìn quét mọi người, này thuyết minh, hắn ở hiện trường, mỗi một lần hắn đều thấy được, ta phân tích. Biết ta phân tích kết quả, lão cục trưởng biết, ở như vậy cao tố chất phạm tội bên trong, có thể bị hung thủ nhận đồng. Cái này phá án nhân viên kia thật là thực ghê gớm nhỉ, xem qua phía trước. Bối Kha Mạc tham dự phá án án kiện, càng là đối người này kinh ngạc không thôi. Ở bối Kha Mạc phân tích, đối với hung thủ cái nhìn lúc sau, chuyên gia tổ lâm vào càng thêm kịch liệt thảo luận. Lão cục trưởng lôi kéo bối Kha Mạc không buông tay, không ngừng dặn dò, nhất định phải làm chính mình bản lĩnh hữu dụng võ nơi. Còn nói cái gì có người kế tục linh tinh nói, làm bối Kha Mạc cảm thấy phi thường xấu hổ, vốn dĩ liền không am hiểu, cùng người khác giao lưu bối Kha Mạc, bị lão cục trưởng nhiệt tình sợ tới mức phi thường vô ngữ. Đối mặt thi thể cùng hiện trường vụ án. Cũng không có như vậy kinh tủng thời điểm mà ni quả nhiên ở bối Kha Mạc trong thế giới. Chỉ có người là khó đối phó nhất, nhất khủng bố tồn tại, bởi vì người tâm tư, luôn là rất khó bị đoán được, nhận được thư tín lúc sau không mấy ngày. Thứ năm cái người chết Vương Nghệ xuất hiện, người nhà mấy ngày trước báo án, nói Vương Nghệ mất tích, lúc ấy bởi vì án mạng quan hệ. Khiến cho mấy cái cảnh duyên tiến hành tìm kiếm money kết quả vẫn luôn cũng chưa tìm được. Hôm nay giữa trưa, có một cái tiệm cơm lão bản, báo án nói ở bọn họ trong tiệm, phát hiện thi thể toái khối. Thật nhiều khách nhân đương trường liền phun ra, toàn bộ tiệm cơm hỗn loạn thành một đoàn. Cảnh sát đuổi tới thời điểm, rất nhiều người đều đã rời đi, bất quá còn có không ít người. Đối mặt như vậy, khó gặp cảnh tượng. Phi thường tò mò, tiệm cơm trung tâm vị trí thượng, là một cái một người cao đại lồng hấp, cái này đại lồng hấp, ngày thường để vào, đều là một ít tiểu uyển trưng đồ ăn, chỉ có cơm trưa thời điểm, có thể cung cấp, cho nên mãi cho đến giữa trưa, có người điểm cơm thời điểm, lão bản mới đưa lồng hấp mở ra, kết quả vừa mở ra, bên trong không phải chuẩn bị tốt chén nhỏ đồ ăn, mà là một ít không rõ toái khối. Lão bản có chút tò mò, liền lật xem một chút, phiên đến đầu người thời điểm, hoàn toàn dọa tới rồi. Tuy rằng đầu người cũng không phải hoàn chỉnh, nhưng là tóc còn ở, đôi mắt còn ở, hàm răng còn ở, tất cả đều tụ ở bên nhau thời điểm. Thậm chí là so nhìn đến toàn bộ đầu người, tới còn muốn kinh tủng. Các khách nhân nhìn đến này phúc cảnh tượng, ăn cơm mọi người, không ít đương trường phun ra. Không có nhổ ra, cũng đều vội vàng đi rồi, chỉ để lại một ít, phi thường tò mò, lá gan lại khá lớn, hiện tại mọi người đã có thể, đem bối Kha Mạc phía trước suy đoán, thêm lần này án tử thượng, người chết thân phận, bởi vì đã biến thành toái khối, không thể hiểu hết, yêu cầu trở về lúc sau, pháp y tiến hành ghép nối, mới có thể đủ xác định, bất quá người chết trên người. Mang theo thực rõ ràng trang trí phẩm, bị một cái phía trước, tìm mất tích dân cư cảnh sát nhận ra tới, vì thế liên hệ một chút Vương Nghệ người nhà, xác định người chết thân phận chính là Vương Nghệ không thể nghi ngờ. Vương Nghệ là tổ dân phố nhân viên công tác, ngày thường nhọc lòng đều là lông gà vỏ tỏi sự tình. Đương nhiên, tuổi này nữ nhân, cũng thực sẽ châm ngòi thị phi, nói một ít chuyện nhà sự tình. Nhắn lại loại đồ vật này, truyền truyền liền sẽ bị bẻ cong, cho nên Vương Nghệ cũng làm không ít, làm người không cao hứng sự tình. Tầng thứ 5 lồng hấp địa ngục, chuyên môn xử trí những cái đó, châm ngòi thị phi người, ngay cả tổ dân phố công tác Vương Nghề, đều bị người này theo dõi. Hắn thật đúng là vô khổng bất nhập, nhất khủng bố chính là, hắn tự hồ biết, trong thành thị mỗi người quá vãng, thật giống như trên thế giới này, có một đôi mắt, nhìn chằm chằm vào mỗi người, làm ra bất luận cái gì, không nên hành động, đều phải bị hắn dùng địa ngục hình pháp tới trừng phạt. Thứ năm cái người chết xuất hiện, Bối Kha Mạc cảm xúc tới đỉnh điểm, nàng nhất định phải ở ngắn nhất thời gian bắt được người kia. Ôm ý nghĩ như vậy, Bối Kha Mạc thỉnh 3 ngày giả, không biết ngày đêm ngâm mình ở cảnh sát trong cục, phạm tội hiện trường lưu lại đồ vật, thiếu đến đáng thương, làm người căn bản vô pháp liên hệ đến hết thầy. Hung thủ ở mỗi cái người chết dạ dày, đều để lại Diêm Vương bùa đòi mạng, vì thế mọi người cấp cái này, còn không có tìm được hung thủ, nổi lên một cái khác tên, đã kêu Diêm Vương, 5 cái người chết, tầng 5 địa ngục, 5 loại kỳ thật không nghiêm trọng lắm tội lỗi, 5 chương Diêm Vương bùa đòi mạng, trừ bỏ Diêm Vương bùa đòi mạng, 5 cái người chết không có bất luận cái gì điểm giống nhau. Hiện trường cũng không có bất luận cái gì manh mối, hung thủ tùy cơ lựa chọn, bài tra khó khăn, bay lên quá nhiều, phạm án lúc sau, hung thủ cũng không có lập tức rời đi, chính là phạm tội hiện trường ảnh chụp, lại không có một cái, có thể tìm được tương đồng người vây xem monster. Bối Kha Mạc nhìn vài thiên, án tử như cũ là không có bất luận cái gì tiến triển, đã biết Diêm Vương mục đích. Diêm Vương sở tuần hoàn nguyên tắc, trừ lần đó ra, liền cái gì đều tra không đến, có thể khẳng định chính là, Diêm Vương nhất định không phải người thường, hắn sẽ đủ loại cơ bản tri thức, buộc chặt phương thức, giết người phương thức, thậm chí giết người địa điểm lựa chọn, Bối Kha Mạc cho rằng, đã không người có thể cập, lựa chọn địa phương, đều là mọi người tụ tập địa phương, khởi đến cảnh cáo tác dụng. Giết người phương thức có thể nhìn ra tới, Diêm Vương có phong phú y học thường thức, mà loại này y học thường thức, chỉ là đem chí mạng địa phương, cùng không nguy hiểm đến tính mạng địa phương tách ra mà thôi. Căn cứ điểm này, Bối Kha Mạc cảm thấy, Diêm Vương hẳn là thường xuyên tiếp xúc, những cái đó uy hiếp công tác, tỉ như dã ngoại sinh tồn, thám hiểm khảo cổ linh tinh, đương nhiên có khả năng nhất. Chính là bộ đội đặc chủng cũng hoặc là cảnh sát, có cái loại này, có thể quấy nhiễu sở hữu theo dõi, làm được đem thi thể vững vàng buông, này một loạt sự tình, hoặc là phạm tội người yêu thích, có phong phú tri thức dã ngoại sinh tồn, khảo cổ chuyên nghiệp nhân viên, hoặc là chính là thường xuyên cùng phạm tội, cùng thể lực hoạt động giao tiếp quân nhân, hoặc là cảnh sát, hết chương.